Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 769, chương 771, đau xót thoải mái, không đau xót thoải mái. Đại hồng điểu rơi vào Tô Dương trước mặt, trực tiếp nằm trên đất, giống như là cả người cũng bị móc rỗng, thở mạnh, má ơi, vẫn là không khí mới mẻ hô hấp lấy dễ chịu. Người cái này chết chim sẻ, đến cùng ăn cái gì đồ vật, có thể thả ra dạng này cái dám đến, kém chút hun chết ta. Hắc hắc hắc, chỉ là cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn thôi, về sau tuyệt đối không nên nói mạnh miệng, bằng không liền sẽ không dễ dàng như vậy để ngươi vượt qua kiểm tra. Bú sữa em bé, ngươi cảm giác thế nào? Có phải hay không 10 điểm đau xót thoải mái a? Liễu Thần đắc ý tại Tô Dương trên bờ vai nhảy nhót. Lần đầu cảm thấy hố người sẽ như vậy thoải mái. Thạch Hạo nằm trên mặt đất, hai tay dùng sức lau nước mắt, đau đến không muốn sống nói. Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Chim đệ, quản quản nhà ngươi chim. Dạng này chim thả ra tuyệt đối là gây tai vạ. Ân, ngươi cũng là gây tai vạ. Từ khi nhìn thấy các ngươi, ta liền một mực bị hố a hố, đều nhanh muốn bị hố quen thuộc. Đại hồng điểu một cái cơ linh, toàn thân run run một cái, thu nạp cánh trở mình, hai chân chiêu thiên trợn trắng mắt. Phải chết, phải chết, bú sữa em bé ngươi cái này hố hàng, lại còn có thể hố ngươi cái này đại ma vương người. Ngươi làm sao không nói sớm? Nói sớm ta liền sẽ không chiêu chọc bọn hắn. Nhìn xem hiện tại đem việc này trình, thống khổ a. Thạch Hạo một mặt buồn bực nhìn xem Tô Dương. Chim đệ ngươi cùng điểu gia quan hệ thế nào? Ngươi nếu là điểu gia cháu trai, ta cũng không cùng ngươi so đo. Ngươi nếu không phải điểu gia cháu trai, ta liền muốn hào hào tính sổ với ngươi. Tô Dương chọn lấy một cái lông mày, thần sắc lãnh ngạo nói, ngươi muốn cùng ta tính sổ sách? Ngươi định cho ta bao nhiêu tinh bích nha? Cho ngươi tinh bích, ngươi là đang nằm mơ đây à? Ngươi lừa ta nhiều như vậy, còn muốn cho ta cho ngươi tinh bích? Môn cũng không có. Thạch Hạo lột lấy tay áo đứng lên, hầm hầm trừng mắt Tô Dương. Tô Dương hừ lạnh một tiếng nói, ngươi có ý tốt, lăng tiêu hoa ai cho ngươi? Trứng vàng ai cho ngươi? Là ai nói cho ngươi vũ tộc có mai phục? Chính ngươi tính toán thiếu ta bao nhiêu? Thạch Hạo một mặt mộng, cái đồ chơi này tính thế nào? Cứ tính toán như thế đến chẳng phải là thiếu chim đệ đặt mông nợ? Không đúng, lăng tiêu hoa vốn chính là ta chuẩn bị đi lấy, kia trứng vàng càng là đã tại ta trong nồi. Về phần vũ tộc mai phục, kiện không nói cho ta có cái gì khác nhau, rõ ràng là chim đệ đoạt tự mình đồ vật chơi. Chơi xong lại trả lại cho mình. Làm sao lại liền thành thiếu hắn? Ngươi không muốn rảo biện. Ngươi nói những chuyện này, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Những cái kia đều là ta. Ngươi nếu là không xuất hiện, đều là ta. Thạch Hạo dậm chân nói, hẹp hòi bú sữa em bé. Thế nhưng là ta xuất hiện vậy liền đều là ta. Ta không có muốn lại trả lại cho ngươi. Đó chính là ngươi thiếu ta. Tô Dương nói quay người nhìn về phía vũ tộc phương hướng. Chậm rãi nói, tốt, ta là rộng lượng người. Không tính với ngươi những cái kia lông gà vỏ tỏi nhỏ sổ sách. Vũ tộc người sắp tiếp cận thái nhất chân thủy. Chúng ta xem thật kỹ một chút đi. Đợi lát nữa ta sẽ giúp ngươi một tay. Giúp ngươi cầm tới thái nhất chân thủy. Ngươi thật có hảo tâm như vậy. Giúp ta cầm tới thái nhất chân thủy. Ngươi là vì cái gì? Thạch Hạo hồ nghi nhìn xem Tô Dương. Có chút chị không rõ ràng hắn đến tột cùng muốn làm gì. Tô Dương lộ ra mê chi mỉm cười. Chậm ung dung nói ra. Ta không phải vẫn luôn đang giúp ngươi. Chưa từng có thu lấy qua ngươi hồi báo. Hoàn toàn là dựa vào ta hảo tâm. Ngươi cũng không cần lung tung đoán mò. Ta là sẽ không hại ngươi, giúp ngươi cầm tới thái nhất chân thủy. Ta cũng không thu lấy bất luận cái gì hồi báo. Thế nào, ta là rộng thoáng người đi, rộng thoáng, quá rộng thoáng ta cũng không dám tín nhiệm ngươi. Thạch Hạo trong mắt quay tròn chuyển, lặng lẽ lui về sau hai bước, vừa vặn dẫm tại đại hồng điểu trên đầu. Đại hồng điểu phát ra một tiếng rú thảm, ai nha nha, bú sữa em bé ngươi muốn làm gì, dẫm ta làm gì, không có thông minh đầu não, ta còn thế nào phi hành a? Ha ha, liền ngươi dạng này xỏa điều, còn bay cái gì bay, vẫn là ăn cái dám đi. Liễu thần bay đến đại hồng điểu đỉnh đầu lượn vòng lấy. Đại hồng điểu càng thêm cố gắng giả chết, nhắm mắt lại, toàn thân khẽ động bất động. Thạch Hạo không còn gì để nói, học Tô Dương dáng vẻ, nhìn thấy xa xa vũ tộc mọi người đã đi ra mê huyễn trận pháp, đi tới thái nhất chân thủy chỗ bên bờ ao. Ao nước cũng không lớn, chỉ có hơn 2 thước dài rộng, nhưng là trong ao nước có chút thần dị, không chỉ có không có bị sa mạc hấp thu, ngược lại còn cuốn lên mênh mông cát vàng bảo hộ ở ao nước chung quanh. Thật là thái nhất chân thủy, tranh thủ thời gian chuẩn bị thu lấy thái nhất chân thủy đồ vật. Vũ Côn kích động nói, mưa sinh theo trong túi ra lấy ra một tôn tiểu đỉnh. Là ngọc đỉnh bị xuất ra thời điểm, thái nhất chân thủy giống như là cảm thấy nguy hiểm, tràn đầy thiên hoàng cát bay lên, đem vũ tộc đám người bao phủ, theo cát vàng bốc lên. Giấu ở trong sa mạc từng chồng bạch cốt nổi lên, vậy cũng là đã từng cường giả tuyệt thế thi cốt, có mãnh thú, có phi cầm, có nhân tộc, các loại bạch cốt phát ra răng rắc thanh âm. Chậm rãi đứng lên, phù văn bảo quang lấp lóe, cường đại hung uy ngập trời mà lên, vũ tộc các thiên tài cũng kinh hoàng bắt đầu, như thế cường đại hung uy. Để bọn hắn không thể thừa nhận được, Vũ Côn khẩn trương nói, cái này thái nhất chân thủy lại có thần trí, đem nhiều như vậy bạch cốt đã luyện hóa, nhất định phải đem những này bạch cốt giải quyết hết, không phải vậy không cách nào thu lấy thái nhất chân thủy. Còn tốt lúc đến làm rất nhiều chuẩn bị, liền dùng u minh nước đi. Mưa sinh gật gật đầu, móc ra một cái bạch ngọc bình nhỏ. Trịnh trọng mở ra cái bình, đem trong bình u minh nước rơi vãi ra ngoài. U minh nước bị rơi vãi nhập mênh mông cát vàng bên trong. Một đạo hắc quang phóng lên tận trời, đem trọn phiến sa mạc bao phủ. Âm phong trận trận, lệ quỷ gào thét, những cái kia mới vừa rồi còn hung uy ngập trời bạch cốt, vậy mà run lẩy bẩy bắt đầu. Bạch cốt phát ra từng tiếng kêu rên, thất linh bát lạc té ngã trên đất, dần dần bị kia đầy trời hắc quang ăn mòn. Trắng tinh như ngọc xương cốt bên trên hiện ra pha tạp ăn mòn vết tích. Không nghĩ tới thật có hiệu quả, còn tốt tới là làm rất nhiều chuẩn bị. Thu u minh nước, chúng ta cần cùng thái nhất chân thủy hào hào câu thông một cái. Như vậy có thậm chí linh vật, chỉ có câu thông sau khi trao đổi mới có thể thu phục bọn hắn. Mưa sinh thu hồi u minh nước, đầy trời hắc sắc biến mất theo còn có cuồn cuộn cát vàng, toàn bộ sa mạc cũng trầm tĩnh xuống tới. Vũ Côn đi đến bên cạnh cái ao nói, thái nhất chân thủy đại nhân, nhóm chúng ta là vũ thần hậu duệ, cùng ngươi cũng coi như đồng tông đồng nguyên, ngươi có thể cảm nhận được trên người chúng ta khí tức. Ngươi chỉ cần đi theo chúng ta đi, nhóm chúng ta có thể giúp ngươi thành thần, trở thành chân chính thần. Thái nhất chân thủy một trận trầm mặc, cả ao nước cũng đang từ từ rút lui, tựa hồ giống như là muốn rút lui. Vũ Côn trong lòng sốt ruột, thả ra trên người phù văn, lo lắng nói, ngươi có thể hào hào cảm thụ một cái trên người ta thủy tộc lực lượng. Chúng ta thật đều là đồng tông đồng nguyên, mọi người giúp đỡ cho nhau, có thể lại sáng tạo vũ thần đã từng huy hoàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?